thiên hạ sắp đại biến, Lôi Long cung ta tạm thời yên lặng theo dõi kỳ biến đi. Lôi Long tôn giả khoát tay áo, xoay người tiến vào Lôi Long cung, hai cái cánh cửa thật lớn chậm rãi khép lại. Tầng ngăn cách giữa Lôi Long cung và thế giới bên ngoài hoàn toàn mở ra, không còn một tia sinh khí và động tĩnh. Cái gì, đi mưu đoạt lưu ly ngọc tỉnh bình? Tiểu báo tử khiển trách một tiếng, từ trên ghế nhảy dựng lên, sau đó lại mạnh mẽ ngồi xuống, bưng kín miệng mình, bình tĩnh nhìn kim vê lão trước mắt, vẻ mặt cổ quái. Ngươi không điên đấy chứ? Chuyện tình kim nhạn bôi lần trước còn chưa có giải quyết đâu, ngươi còn dám có chủ ý với cổ bảo này? Kim vê lão vừa mới xuất hiện trước mặt hắn, nhưng lại làm cho hắn hoảng hồn. Từ sau khi chia tay ở Nam Man Việt Châu, tiểu báo tử không có gặp thằng nhãi này, còn lo không biết hắn chạy đi đâu. Ai biết bỗng dưng hắn lại nhảy ra trước mắt của mình. Chuyện tình kim nhạn bôi đã được giải quyết xong, lão kim kê nói. Giải quyết? Tiểu báo tử có chút khó hiểu. Ta nghe nói mấy tháng trước kim nhạn bôi lại xuất hiện ở Thục Châu. Người cầm kim nhạn bôi so với ngươi không sai biệt lắm. Nghe nói bị người ta giết, kim nhạn bôi cũng bị cướp đi. Người là do tiên cung thả ra, kim nhạn bôi bị cướp cũng là giả, hết thảy đều là một vở kịch thôi. Lão kim kê nói. Tiểu báo tử lúc này mới gật đầu nói. Ta biết, ngươi cũng sẽ không dễ dàng bị thu phục như vậy. Thì ra là thế. Tiên cung thật đúng là hào phóng. Bảo vật như kim nhạn bôi cũng có thể dễ dàng đem tặng. Đây không phải là tiên cung hào phóng. Kim nhạn bôi đối với người khác mà nói thì là vật báo vô giá, nhưng đối với tiên cung mà nói thì một chút giá trị cũng không có. Hiện tại bên trong tiên cung trừ bỏ một ít nhân viên bên ngoài ra, người nào không có tu vi đã ngoài thất phẩm đây, sống lâu thêm 100 năm không đáng để bọn hắn liều mạng. Về phần linh tính, mọi người tu luyện khác nhau tự nhiên cũng không có cùng lựa chọn. Không đáng vì chén nước này mà đắc tội ta. Nói cũng đúng. Tiểu báo tử cười hắc hắc nói. Dù sao đồ chơi kia cũng chỉ có thể dùng một lần thôi. Tốt lắm, không nói nhảm nữa, nói chuyện chính sự đi. Bây giờ lưu ly ngọc tỉnh bình đang ở trong lều của Mã Thiên Trường. Chương 442 mưu đoạt cổ bảo 2. Tiểu báo tử vội vàng cắt ngang lời nói của hắn. Lão kim kê này, ta chưa từng nói là sẽ làm chuyện này mà. Sẽ không để cho ngươi làm không công đâu. Vấn đề bây giờ không phải là vô ích hay không vô ích, mà là chuyện này quá mức nguy hiểm. Tiểu báo tử nói. Ngay cả lão quái vật thông huyền cảnh còn dễ dàng bị thu phục, ngươi muốn ta đi tìm chết à? Lưu ly ngọc tỉnh bình là cổ bảo không thể tùy ý sử dụng, mỗi một lần sử dụng đều phải trả một cái giá thật lớn. Kim Ngọc Tuyền nói. Hơn nữa lần trước Mã Thiên Trường đã dùng nó thu một tên cường giả thông huyền cảnh, muốn sử dụng một lần nữa cũng không dễ dàng gì. Như vậy thì sao? Mã Thiên Trường cũng không phải là một nhân vật đơn giản. Tiểu báo tử trầm lặng nói. Ngươi nghĩ đại chiến diệt quốc lúc này đây chỉ là chuyện trùng hợp sao? Người mời tiên cung ra tay lúc này chính là Tấn Đế. Cái gì? Đương kim hoàng đế Đại Tấn mời tiên cung chúng ta ra tay. Kim Ngọc Tuyền nói. Mã Thiên Trường bên kia ngươi không cần phải lo lắng, tự nhiên sẽ có người xử lý. Chuyện chúng ta phải làm rất đơn giản, chỉ cần lẻn vào bên trong lều, tìm và đánh cắp lưu ly ngọc tỉnh bình là xong. Nói cách khác chỉ là đi ăn trộm thôi sao? Nếu ngươi đã hiểu như thế, ta cũng không còn gì để nói. Kim Ngọc Tuyền cười khổ nói. Nguy hiểm trong chuyện này không lớn, chỉ cần chui vào bên trong lều cẩn thận tìm tòi là được. Nếu như không tìm thấy thì phải là thế nào? Không tìm thấy thì sẽ trở về. Kim Ngọc Tuyền nói. Bọn hắn gửi thư cho chúng ta, tức là đồ vật đó ở trong lều. Chúng ta chỉ cần tìm kiếm bên trong lều cẩn thận. Nếu quả thật là không tìm được, đó cũng không phải là vấn đề của chúng ta. Ngươi xác định chỉ cần tìm kiếm bên trong lều? Vẻ mặt tiểu báo tử khó hiểu nói. Chuyện này nghe thì rất đơn giản, chỉ cần ở trong lều tướng quân vơ vét một phen là được. Nhưng nhìn hai bên nắm quyền lực, Một phương là Hoàng đế Đại Tấn, công lao sự nghiệp đã có thể đuổi kịp và vượt qua toàn bộ đế vương trong lịch sử. Một bên khác là Tổng đốc Văn Châu, quyền thế ngập trời, thực lực khó lường. Bị cuốn vào cuộc tranh đấu của hai người này cũng không phải là chuyện tình đơn giản, hậu hoạn vô cùng. Không phải là chúng ta bị cuốn vào, mà là tiên cung bị cuốn vào. Chúng ta chỉ là người làm việc thôi. Yên tâm đi, tiên cung sẽ không hy sinh chúng ta. Kim Ngọc Tuyền nói. Ta vẫn cảm thấy không yên tâm. Tiểu Báo Tử nói. Trong chuyện này ta vẫn cảm thấy có cái gì đó không đúng, để ta suy nghĩ vài ngày có được không? Ngươi không cảm thấy lá gan của ngươi rất nhỏ sao? Cũng là bởi vì nó nhỏ nên ta mới có thể sống được đến ngày hôm nay, mới có thực lực như bây giờ. Tiểu Báo Tử nói, đối với Kim Ngọc Tuyền hắn cũng không cần phải băn khoăn gì cả. Nói cách khác, giống như Vương Xà vậy, không hiểu sao lại đi đến Thảo Nguyên. Nếu không phải ta ăn nói khéo léo, có lẽ phải gửi lại mạng ở đó rồi. Tiểu tử Vương Xà này thật to gan lớn mật. Nhưng mà từ trong chuyến đi ấy hắn cũng lấy được không ít chỗ tốt. Trải qua một phen tranh đấu như vậy, sinh tử ẩu đả, đối với việc bước vào thông huyền cảnh tương lai của hắn có được vô vàn chỗ tốt. Kim Ngọc Tuyền nói, những người như chúng ta, nói một cách dễ nghe là theo đuổi võ đạo đến cực điểm, sinh mệnh cực kỳ mong manh. Nói khó nghe một chút là nghịch thiên hành sự. Loại chuyện tình nghịch thiên này, nếu tâm tư không có vài phần hung ác, vài phần tàn nhẫn, thì không thể nào tiến bộ được. Nói có lý, nhưng mà ta vẫn cảm thấy chuyện này quá mức nguy hiểm. Ngươi không muốn nghe một chút xem thù lao là cái gì à? Không muốn nghe. Tiểu Báo Tử lắc đầu liên tục. Ngày mai ngươi quay lại, ta cho ngươi một câu trả lời thuyết phục được không? Cũng tốt, vậy thì ngày mai đi. Hiện tại ngươi thay thế vị trí của Xà Vương. Hiện tại hai người chúng ta làm cùng với nhau. Nếu như ngươi không muốn đi, ta cũng không thể đi được. Tổn thất này ta đều sẽ tính cho ngươi. Thôi đi, nói không chừng ta không đi là cứu mạng ngươi đấy. Ăn cứu mạng này tính cho ai? Tiểu Báo Tử kêu lên. Kim Ngọc Tuyền không để ý tới hắn, trực tiếp rời đi. Chỉ để lại một mình Tiểu Báo Tử đang nhíu mày suy nghĩ. Chuyện này cũng không dễ quyết định. Ta đang định chuẩn bị bế quan một thời gian, đem những chỗ tốt lấy được trên Thảo Nguyên hoàn toàn hấp thu. Không thể tưởng tượng được lại đụng phải chuyện tình này, lấy trộm lưu ly ngọc tịnh bình. Chuyện này nghĩ như thế nào cũng đều có vấn đề. Hoàng đế Đại Tấn làm sao lại biết được sự tồn tại của tiên cung? Tại sao hắn lại thuê tiên cung làm chuyện này đây? Lão Kim Kê không muốn ta suy nghĩ phức tạp, nhưng mà càng không phức tạp, trong lòng của ta lại càng không an ổn. Tiểu Báo Tử sờ sờ cái cằm, nhíu chặt mày, đi đi lại lại trong phòng, tự hỏi sự tình được mất. Nếu như không đi, tiên cung tuyệt đối sẽ không cưỡng ép người khác. Nếu mà không đi, tìm một chỗ bế quan, hấp thu hết những chỗ tốt thu được trong chuyến đi Thảo Nguyên. Nói không chừng còn có thể tăng tiến tu vi của mình lên lục phẩm. Không thể nghi ngờ đây chính là lựa chọn tốt nhất. Chính mình cũng sẽ không tổn thất cái gì cả. Nhưng mà trong lòng của hắn lại có chút không nỡ. Kim Ngọc Tuyền nói không sai. Tu luyện chi đạo chính là làm chuyện nghịch thiên. Phải có được một khí thế hung ác. Chỉ dựa vào vận khí thì không được. Từ lúc học võ công đến nay, Tiểu Báo Tử đều là một đường đi tới. Tuy rằng trong đó cũng có chút nguy hiểm, nhưng mà nó chung vẫn là thuận buồm xuôi gió. Hơn nữa vẫn khí cũng rất tốt. Chỉ trong một thời gian ngắn đã có được thực lực vô cùng cường đại. Tuy rằng cũng phải trải qua vài lần ẩu đả sinh tử, nhưng mà lần nào hắn cũng không hề tổn thương gì cả. Ỷ vào nhiều con bài chưa lật của mình, lúc ẩu đả trong lòng cũng có chút lo lắng. Nhưng mà lúc này đây hoàn toàn không có giống như vậy. Trong lòng hắn không yên, chính là bởi vì trong lòng không yên tâm cho nên mới không dám dễ dàng hạ quyết định. Nhưng mà ở sâu trong lòng hắn lại sinh một loại cảm giác nóng lòng muốn thử. Tổng đốc Văn Châu Mã Thiên Trường ở trong lòng hắn luôn là hình tượng kỳ nhân thần bí khó lường. Mặc dù từ nhỏ tới giờ tiểu báo tử vẫn chưa có gặp qua hắn, nhưng thủ đoạn làm việc của hắn lại làm cho tiểu báo tử âm thầm kinh sợ không thôi. Chương 443 Mưu đoạt cổ bảo 3. Tiểu báo tử nhận thấy Bắc Nguyên bị hủy diệt lúc này đây trên thực tế là cũng được hắn tính toán tốt rồi. Từng bước một ép Bắc Nguyên đến tình trạng này. Mà thời tiết cuồng bão phong tuyết lúc này đây, chỉ là hắn đang chờ đợi một cái cơ hội mà thôi. Bởi vì lúc trước đã chuẩn bị đầy đủ, cho nên chỉ cần đợi đến khi thời cơ tới. Vì chuẩn bị thời cơ, hắn đã làm cho thảo nguyên Bắc Nguyên ở phương Bắc tồn tại sừng sững một vạn năm tan thành mây khói. Thậm chí vong tộc diệt chủng. Nhân vật như vậy, trong lòng tiểu báo tử ngoại trừ kính phục ra còn có một nỗi hiếu kỳ. Có lẽ ta tìm hiểu thêm một chút về phong thái của vị tổng đốc đại nhân cũng không phải là một việc xấu. Trong lòng tiểu báo tử bỗng nhiên hiện lên ý nghĩ như vậy, mạnh mẽ dừng bước. Cũng nhân cơ hội này, càng hiểu biết thêm một chút đối với cổ bảo và chuyện tình của tiên cung cũng không phải là một chuyện xấu. Ta nghĩ ngươi sẽ không đến chứ? Trong bóng đêm, Kim Ngọc Tuyền lặng lặng đứng ở trên tường thành cao lớn của thành Tần Lăng. Nhìn tiểu báo tử từ phía xa đi tới, trong mắt hiện lên vẻ mỉm cười. Sau đó lại thấy được cái nhẫn đeo trên tay tiểu báo tử. Ngay cả nhẫn mà tiểu tử xà vương đó cũng đưa cho ngươi, xem ra thương thế của hắn thật không nhẹ. Nói không chừng, sau khi thương thế của hắn lành lại, cũng là lúc hắn bước chân vào thông huyền cảnh cũng nên. Tiểu báo tử nói, đừng nói nhảm nữa, chúng ta đi thôi, ta cũng rất muốn biết một chút về cổ bảo trong truyền thuyết này. Có ý tứ, ngày hôm qua bộ dạng của ngươi vẫn là một mực không muốn biết, hiện tại lại nóng lòng muốn biết. Rốt cuộc là cái gì có thể khiến cho ngươi thay đổi nhiều như vậy chỉ sau một đêm? Ta chỉ là cảm thấy lời ngươi nói không sai. Tu luyện chi đạo chính là làm chuyện nghịch thiên. Nếu mà không có vài phần dũng khí, vài phần ngoan cường, thì làm sao có thể bước tiếp trên con đường này đây? Ta nhận lời với ngươi không phải là vì thù lao, cũng không phải vì cổ bảo. Đơn thuần chỉ là vì mài luyện tâm tính của ta mà thôi. Tốt, vương xà quả nhiên không có nhìn lầm người. Kim Ngọc Tuyền cười ha ha nói, vậy chúng ta đi thôi, còn cách vài trăm dặm nữa mới đến nơi. Khi nói chuyện, thân hình vừa động cả người giống như tên rời cung, vọt tới hướng bắc, đảo mắt đã biến mất trong bóng đêm mịt mờ. Tiểu báo tử khẽ cười, trên người thanh quang chợt lóe. Một đạo thanh sắc kiếm quang bay ra, phát ra một tiếng xoát liền bay ra xa vài dặm, bỏ lại Kim Ngọc Tuyền phía sau. Ngự kiếm phi hành, lão Kim Kê đang toàn lực phi hành chỉ cảm thấy thân thể phát lạnh. Sau đó liền thấy một đạo thanh sắc kiếm quang bay sát qua người mình, phi thẳng lên trời cao, ẩn vào trong mây mù. Trong mắt của hắn hiện lên vẻ cực kỳ sợ hãi. Lão Kim Kê đừng có dùng đồ kinh công bỏ đi đó, còn vài trăm dặm nữa mới đến nơi. Thanh âm của tiểu báo tử từ rất xa vọng vào trong tai của lão Kim Kê, lúc này lão Kim Kê mới hồi phục lại tinh thần. Tiểu tử này quả nhiên là ba ngày không gặp phải nhìn bằng cặp mắt khác, lại có thể trở thành kiếm tu. Trên người Kim Ngọc Tuyền hiện lên một tầng quang mang màu vàng. Cũng không biết thân thể có hành động gì. Cả người lên bay lên không. Bản thân ta muốn nhìn một chút, kiếm tu ngự kiếm phi hành có nhanh như trong truyền thuyết hay không. Hắn lẩm bẩm, thân thể hóa thành một đạo kim quang, cũng bay vào trong mây giống như tiểu báo tử, gắt gao đuổi theo thanh sắc kiếm quang của tiểu báo tử. Đây là lần thứ hai tiểu báo tử chân chính phi hành. Lần đầu tiên là hắn bị huyết vô nhai bắt, mang theo hắn rồi dùng huyết dương phi hành. Khi đó hắn chỉ là một tên tiểu hài tử cái gì cũng không biết mà thôi. Tuy rằng ra vẻ trấn định nhưng trong lòng vẫn có chút sợ hãi. Sau này học được Thừa Long Ngự Phong Quyết, lấy công lực cùng với trình độ lý giải công pháp hiện tại của hắn, nhiều nhất cũng chỉ có thể phi hành trong khoảng 30 trượng tương đương với 90 thước trong không trung mà thôi. Muốn làm được như lời nói trong khẩu quyết, vẫn còn phải tu luyện lâu lắm, sao có thể làm được như hiện tại. Ngự kiếm bay thẳng lên trời cao, bay lượn cực nhanh. Lúc mới bắt đầu tiểu báo tử còn có chút không quen. Bởi vì ngự kiếm phi hành vô luận là tốc độ hay là độ cao, cũng không phải Thừa Long Ngự Phong Quyết có thể sánh bằng. tiểu tử, đến tột cùng ngươi là dạng quái thai đến từ nơi nào? Như thế nào lập tức lại có thể biến thành kiếm tu? Kim Ngọc Tuyền điều khiển đạo kim quang bay ở phía sau, hướng về phía hắn lên tiếng. Ha ha, là do ngươi không biết đấy thôi. Ta vốn là kiếm tu mà. Tiểu báo tử ha ha cười nói. Chỉ là trước kia không thể ngự kiếm phi hành thôi. Kiếm cái gì mà kiếm, trên giang hồ có ai mà không biết ngươi dùng chùy chứ? Kim Ngọc Tuyền thấp giọng mắng. Trên giang hồ bây giờ tiểu báo tử cũng được coi là một nhân vật có tiếng tăm. Lời đồn đại của hắn trên giang hồ cũng rất nhiều. Tất cả mọi người đều biết vũ khí của hắn chính là một cặp tiết chùy. Tinh thông quyền pháp. Hơn nữa đã cô đọng ra quyền ý. Trên người còn có một bộ pháp khí uy lực cực lớn. Nhưng mà chưa từng nghe nói qua hắn có sử dụng phi kiếm. Hơn nữa còn là một kiếm tu có thể ngự kiếm phi hành hơn vạn năm chưa từng xuất hiện. Đó là Chu Báo, bây giờ ta không phải là Chu Báo, bây giờ ta là Hiểu. Tiểu báo tử thản nhiên nói, khuôn mặt của hắn hiện lên một nụ cười cổ quái. Ta là Hiểu, không phải là Chu Báo của Ô gia. Kim Ngọc Tuyền im lặng. Cảm thấy lời của tiểu báo tử nói cũng đúng. Sau khi tiểu báo tử hóa thân thành Hiểu, đúng là có một tiểu kiếm màu xanh biếc. Kiếm pháp cũng không tệ lắm. Thấy Kim Ngọc Tuyền không nói gì, tiểu báo tử nói. Lão Kim Kê, không bằng chúng ta đua xem, thử xem là cương khí của ngươi nhanh hay là ta ngự kiếm nhanh. So cái rắm ác, ai có thể so sánh với lực công kích và tốc độ của kiếm tu được. Kim Ngọc Tuyền có chút oán hận nói. Ta thấy ngươi ngự kiếm vẫn còn có chút vụng về. Chắc là mới luyện thành ngự kiếm không bao lâu. Nhân cơ hội này làm quen nhiều một chút với kiếm của ngươi đi. Không cần làm mấy chuyện nhàm chán đó. Tiểu báo tử không cãi được một câu. Buồn bực một trận. Kiếm quang nhất thời đại thịnh. Đẩy nhanh tốc độ lên ba thành. Bỏ Kim Ngọc Tuyền ở phía sau. Ai đúng là người trẻ tuổi thật sự là dễ xúc động. Cho dù là ngự kiếm phi hành cũng không cần tiêu hao tu vi sao. Ngươi làm như vậy cho dù đến nơi cũng phải nghỉ ngơi một hồi. Sẽ làm chậm trễ thời gian. Kim Ngọc Tuyền bất đắc dĩ cười, cũng không thèm quản hắn. Chương 444 Mưu đoạt cổ bảo 4. Quả nhiên, sau khi kiếm quang của tiểu báo tử bay được hơn 10 dặm, liền chậm lại. Sắc mặt cũng không lấy gì làm đẹp. Sau đó chờ Kim Ngọc Tuyền đuổi theo. Tốt lắm tiểu bằng hữu, không cần tiếp tục đùa giỡn nữa. Đi tiếp 100 dặm chính là lều lớn của chúng. Cẩn thận một chút không được bại lộ chân tướng. Khi nói chuyện, kim quang trên người hắn chợt tắt, bay về chỗ có nhiều mây mù. Muốn dùng những đám mây dày trên bầu trời để che giấu hành tung của mình. Tiểu báo tử nghĩ nghĩ, cũng đi theo, kiếm quang màu xanh trên người cũng chợt tắt, thanh thế giảm đi. Đi ở phía sau Kim Ngọc Tuyền, lén lút bay vào sâu trong thảo nguyên. Từ trên không trung quan sát, có thể nhìn rõ thảo nguyên không sót một cái gì. Tuy rằng bão phong tuyết đã ngừng lâu rồi, nhưng tuyết đọng trên thảo nguyên vẫn không biến mất, vẫn là một mảnh trắng xóa. Mà ở trên thảo nguyên tuyết trắng, vô số lều bạc màu trắng nối liền thành một đoàn kéo dài đến sâu trong thảo nguyên. Đây là quân chứng của quân đội Đại Tấn. Tuyết lớn ngăn trở đại quân của Đại Tấn truy kích. Ở trong hoàn cảnh như vậy, áp dụng chiến thuật truy kích nhanh chóng là không thực tế. Cho nên Mã Thiên Trường liền áp dụng phương pháp thận trọng, vững chắc. Chia 50 vạn đại quân thành 10 quân đoàn, đi song song với nhau. Không nói đến hiện tại thiết kỵ của Thảo Nguyên đã mất hết nhuệ khí và dũng khí, mà cho dù là vẫn còn nhuệ khí thì dưới tình huống vương triều hoàn toàn bị dơ quy quy nơ a hơ tan, cũng không thể có đủ nhân mã để tiến hành phản công. Quan trọng nhất là hoàn cảnh hiện tại của Thảo Nguyên. Tuyết lớn bao trùm cả Thảo Nguyên không chỉ ngăn cản đại quân của Mã Thiên Trường mà còn cản trở cả hoạt động của thiết kỵ Thảo Nguyên. Ưu thế tiến thoái như gió của thiết kỵ Bắc Nguyên hoàn toàn không thể phát huy được. Chỉ cần cho ngựa chạy nhanh một chút thì sẽ bị thụt chân vào bên trong tuyết, không thể đứng dậy được. Hiện tại việc duy nhất thiết kỵ Bắc Nguyên có thể làm là trốn. Hướng tới chỗ sâu bên trong Thảo Nguyên mà chạy trốn. Thoát được càng xa càng tốt. Mà các bộ tộc của Thảo Nguyên thì không được may mắn như thế. Bọn hắn không có tốc độ như của quân đội, chỉ có thể đứng ở nơi này chờ chết, chờ đợi đại quân của Đại Tấn tấn công chiếm được bộ lạc của bọn hắn, rồi giết sạch trai tráng trong bộ lạc, nữ nhân và nhi đồng thì bị bắt đi, được quân đội mang bán cho thương nhân và con buôn nô lệ, cuối cùng là dùng một mồi lửa thiêu hủy cả bộ tộc. Đứng ở trên không có thể nhìn thấy rõ ràng hơn 10 chỗ có ánh lửa, đó đúng là những chỗ có bộ lạc bị tiêu hủy. Tốc độ của Kim Ngọc Tuyền và Tiểu Báo Tử dần chậm lại, cuối cùng dừng ở độ cao ngàn trượng trên không. Nơi đó chính là lều trại của Mã Thiên Trường. Kim Ngọc Tuyền chỉ vào một cái lều lớn được quân đội canh gác rậm rạp. Kết thúc của Bắc Nguyên đã được định đoạt. Tiểu Báo Tử cũng không trả lời hắn, mà nhìn vào trong Thảo Nguyên, nhẹ nhàng cảm thán một tiếng. Đúng vậy, đã kết thúc rồi. Kim Ngọc Tuyền thấy bộ dáng của Tiểu Báo Tử, không khỏi nở nụ cười. Làm sao vậy, luyến tiếc Bắc Nguyên à? Không phải, chỉ là cảm thấy chuyện này phát sinh quá mức đột ngột, có chút khó tin. Tiểu Báo Tử tự giễu cười. Được rồi, không nói chuyện này nữa, nói thử xem chúng ta động thủ như thế nào. Bây giờ là giờ nào? Chơi ít cũng khoảng giờ dần. Chờ một chút nữa, lát nữa sẽ có người tới truyền chỉ, đồng thời còn có tân giám quân. Đến lúc đó nhất định Mã Thiên Trường sẽ dẫn hắn tuần tra đại doanh. Đến lúc đó chúng ta sẽ lẩn vào bên trong. Đang phi hành ở trên không trung, Tiểu Báo Tử và Kim Ngọc Tuyền thấy rõ ràng một đội cẩm y cưỡi kỵ mã hướng tới chỗ lều lớn của đại quân ở sâu trong Thảo Nguyên. Một lát sau liền thấy Mã Thiên Trường dẫn một đám người ra bên ngoài đi tuần tra quanh doanh trại. Công phu làm ăn gian dối thật đúng là hơn người. Tiểu Báo Tử thấp giọng thì thầm một tiếng, liếc mắt nhìn Kim Ngọc Tuyền một cái. Đi xuống đi. Kim Ngọc Tuyền khẽ cười, vỗ vỗ Tiểu Báo Tử, hạ thấp kim quang, thân mình như một ngôi sao băng rơi thẳng xuống từ không trung. Mục tiêu chính là lều thống soái của Đại Tấn. Đồng dạng Tiểu Báo Tử cũng vận dụng thiên xà liếm huyện thuật, sử dụng thần hạc biến trong thiên cầm cửu biến, không chút dao động thong dong hạ xuống. Thời tiết âm u, xung quanh lều trứng của Mã Thiên Trường tuy rằng cũng có một ít cao thủ, nhưng mà tu vi của những cao thủ này đều là tứ ngũ phẩm, người mạnh nhất cũng chỉ có tu vi lục phẩm, căn bản là không có khả năng phát hiện hai người Tiểu Báo Tử và Kim Ngọc Tuyền. Hai người xâm nhập vào trong lều thống soái rất thuận lợi, bởi vì Mã Thiên Trường đã rời đi, cho nên ngoại trừ bốn gã hộ vệ có tu vi ngũ phẩm trong lều ra, dường như cũng không có những người khác. Đây là lều chủ soái của Mã Thiên Trường, diện tích còn lớn hơn những cái lều bên ngoài gấp mấy lần, nhưng bên trong lại hết sức đơn giản. Ở giữa lều là một cái chậu lửa, phía bắc lều là một cái bàn không lớn lắm, bên trên vách lều là một tờ giấy có ghi lại rõ ràng bản đồ địa hình Bắc Nguyên. Còn lại thì cái gì cũng không có, thậm chí một cái ghế dựa thừa ra cũng không có. Trong đại quân này, ngoại trừ Mã Thiên Trường ra, không ai có thể ngồi. Bốn gã hộ vệ, Tiểu Báo Tử và Kim Ngọc Tuyền chia nhau mỗi người xử lý hai tên. Rất nhanh có thể vô thanh vô tức chế trụ hai người. Chế trụ huyệt đạo của bọn hắn làm cho bọn họ còn giống y như không có chuyện gì. Đứng ở nơi đó, giống như hộ vệ gác cửa, cho nên cũng không có lộ ra cái gì gì thường. Không hề nghi ngờ gì. Lúc này đây, công tác chuẩn bị của tiên cung vô cùng tốt, mà triều đình Đại Tấn cũng vô cùng phối hợp. Tám tên thân vệ cưỡi ngựa chạy tới là do triều đình phái đến, tiếp đón phải tới Hừng Đông mới có thể kết thúc. Cho nên rất rõ ràng tân nhậm giám quân của triều đình sẽ cuốn lấy Mã Thiên Trường cho đến khi Hừng Đông. Trong đoạn thoi gian này, phòng bị của lều chủ soái trong đại quân là yếu nhất. Lưu Ly Ngọc Tịnh Bình là cổ bảo quan trọng như vậy, Mã Thiên Trường sao có thể tùy tiện để nó ở trong lều chủ soái? Theo lý mà nói thì hắn phải mang theo bên mình mới đúng. Tiểu Báo Tử từng hướng tới Kim Ngọc Tuyền hỏi một cách nghi vấn cực kỳ hợp lý. Mà lúc đó Kim Ngọc Tuyền đã trả lời hắn như sau. Nếu đồ vật đó ở trên người của hắn, chúng ta sẽ không thể tìm được trong lều, chúng ta vẫn sẽ có thù lao. Ngoài ra những chuyện khác không liên quan đến chúng ta, nhưng mà hắn sẽ không mang cổ bảo kia trên người. Chương 445. Như ý huyễn ma yên, bách độc hàn quang trướng. 1. Kim Ngọc Tuyền trả lời vô cùng nắm chắc, mặc dù tiểu báo tử có chút khó hiểu nhưng mà cũng không hỏi nhiều. Hai người tiến vào bên trong lều. Lều trải tuy lớn, nhưng bày biện bên trong lại cực kỳ đơn giản, cho nên có đồ vật gì nhìn qua là biết ngay. Dường như không có chỗ nào có thể giấu đồ được. Cách cách, chiếc bàn của Mã Thiên Trường bị tiểu báo tử dùng một chưởng đập nát. Nhưng trừ bỏ một đống gỗ vụn ra thì cái gì cũng không có. Theo sau cái bàn là cái ghế dựa cũng bị tiểu báo tử đập vỡ. Này, ngươi kiềm chế chút. Kiềm cái sắm à, cổ bảo của cường giả thông huyền cảnh không có khả năng ngay cả một chưởng của ta cũng không chịu nổi. Vẻ mặt của tiểu báo tử ra vẻ không sao cả nói. Một câu nói này khiến cho Kim Ngọc Tuyền á khẩu không nói được gì nữa. Đúng vậy, loại cổ bảo cấp bậc này làm sao có thể bị tiểu báo tử tát một cái mà đã vỡ vụn ra được. Ta muốn nói là ngươi làm ra động tính nhỏ một chút. Kim Ngọc Tuyền bất đắc dĩ nói, trong lúc hắn nói chuyện tiểu báo tử đã tung chậu lửa kia ra, khiến cho than văng đầy mặt đất. Rồi cầm lấy cái chậu xem xét cẩn thận một hồi nhưng không có nhìn ra được cái gì. Mã Thiên Trường sẽ không đem đồ vật đó ném vào trong chậu than đâu. Nhìn thấy tiểu báo tử cầm chậu than nghiên cứu cả nửa ngày, Kim Ngọc Tuyền có chút không kiên nhẫn nói: vậy phải làm sao bây giờ? Đào ba thước đất sao? Tiểu báo tử cười khổ nói: cái đó cũng không, ngươi muốn làm gì? Lời nói của Kim Ngọc Tuyền còn chưa dứt, liền vội vàng kêu lên. Chỉ thấy tiểu báo tử ném chậu lửa sống, cả người bùng lên kiếm quang màu xanh. Kiếm quang như mưa, hướng tới xung quanh vọt tới mãnh liệt, kiếm khí sắc như những thanh tiểu đao. Những thứ xung quanh đều bị cắt thành mảnh nhỏ. Ngươi điên rồi, nơi này là lều chủ soái của đại quân. Kim Ngọc Tuyền cả kinh giống lên: tinh hà câu phần, phá hết cho ta. Tiểu báo tử cũng không để ý đến Kim Ngọc Tuyền. Chẳng biết từ lúc nào trong tay hắn đã nắm một đoạn kiếm màu xanh biếc. Kiếm quang tung hoành hiện lên vô số ánh sao lấp lánh. Nháy mắt cả bên trong lều đều được bao phủ trong quang mang màu xanh như ngọc. Đây là... Kim Ngọc Tuyền mờ mịt. Tuy rằng hắn là cường giả thất phẩm, tuy rằng đã luyện thành cương khí, nhưng mà đột nhiên tiểu báo tử bùng lên, dùng một trong tam đại sát chiêu của Ngân Nguyệt kiếm pháp. Hắn căn bản là không có tư tưởng phòng bị, mà cũng rất rõ ràng tiểu báo tử cũng không có nhằm vào hắn, cho nên hắn cũng không lộn xộn. Vô số ánh sao phát ra ánh sáng lấp lánh như ngọc tràn đầy cả bên trong lều lớn, sau đó mãnh liệt phát nổ. Oanh oanh oanh, mỗi một điểm tinh quang đều nổ tung, mỗi một điểm đều tương đương với một kích toàn lực của cao thủ lục phẩm. Ở trong lều lớn có ít nhất mấy ngàn điểm. Những điểm này đồng thời nổ tung sinh ra uy lực không thua gì một kích toàn lực của cường giả bát phẩm. Ngươi bị điên à? Kim Ngọc Tuyền gào thét, nhưng mà cuối cùng cùng không có tiếp tục sống lên mà đờ đẫn nhìn xung quanh. Sau khi kiếm khí nổ tung, toàn bộ quang mang tản đi. Hết thảy bên trong lều chủ soái so với trước khi kiếm quang của tiểu báo tử nổ tung thì không có bất kỳ cái gì khác nhau cả. Bốn tên thị vệ bị chế trụ vẫn đờ đẫn đứng đó. Cái bàn và ghế dựa đã hóa thành bụi phấn thì được sắp xếp trở lại như cũ. Cái bản đồ Bắc Nguyên đã bị xé thành nhiều mảnh rơi trên mặt đất, cũng hợp trở lại như cũ. Cái chậu than vương vãi trên mặt đất cũng được xếp lại ngay ngắn như cũ. Tất cả vừa như quen thuộc, lại tựa như xa lạ. Nháy mắt, sắc mặt của Kim Ngọc Tuyền trở nên cực kỳ khó coi. Đây là huyễn thuật. Thần sắc của tiểu báo tử ngưng trọng. Đây là huyễn thuật. Khi chúng ta vừa mới tiến vào, thì đã lâm vào bên trong huyễn thuật của đối phương. Chỉ là huyễn thuật này thật quá mức sống như thật cho nên chúng ta đều không phát hiện ra. Đáng chết, là do ta quá mức khinh địch. Trên mặt Kim Ngọc Tuyền hiện lên một chút xấu hổ. Hành động lần này là do hắn làm chủ. Hắn là lão nhân của tiên cung, tu vi cũng là thất phẩm, tuổi cũng lớn hơn so với tiểu báo tử. Nhưng mà hiện tại không ngờ tiểu báo tử phát hiện ra có điều không đúng trước. Nếu không phải tiểu báo tử phát hiện ra, bây giờ hắn vẫn còn giống như kẻ ngu, tìm đông tìm tây bên trong lều chủ soái, thậm chí có thể đào cả ba thước đất lên. Nếu mà như vậy thì thật là làm trò cười cho thiên hạ. Cho nên hiện tại, hắn có chút cảm giác thẹn quá hóa giận. Hai tay hắn mạnh mẽ điểm lên người của mình mấy lần. Từng cỗ cảm giác đau nhức truyền vào trong ấp của hắn. Đây là biện pháp phá giải huyễn thuật ngu ngốc nhất, nhưng cũng là biện pháp hữu hiệu nhất. Nhưng mà ngoài cảm giác đau đớn cực kỳ ra, thì những cảnh vật bên ngoài không hề thay đổi gì cả. Một chút tác dụng cũng không có. Cái này hình như là trận pháp, chúng ta đã lâm vào bên trong một cái trận pháp. Nhìn thấy hành động của Kim Ngọc Tuyền, tiểu báo tử chút nữa bật cười. Trận pháp? Kim Ngọc Tuyền cười lạnh một tiếng nói. Trận pháp thì như thế nào? Khi đang nói chuyện, kim quang trên người đột nhiên hiện ra dữ dội. Nhưng chỉ thấy một con gà màu vàng ẩn hiện ở giữa kim quang. Hai cánh dương lên. Một đôi lợi chảo giống y như thật. Theo hướng cánh tay của Kim Ngọc Tuyền chộp xuống mắt đất. Tứ tuyệt kim quang chảo. Đệ nhất tuyệt xé. Móng vuốt kim quang chớp động yêu dị hung mãnh chộp xuống mắt đất. Hung hăng xé mặt đất thành hai nửa. Công hiệu của một chảo này giống như y tên. Mặt đất rung động đột trận. Tiểu báo tử chỉ cảm thấy dưới chân truyền đến từng đợt lực lượng khổng lồ đến cực điểm. Thân hình theo bản năng chợt động. Nhảy lên đứng ở giữa không trung, dưới chân là một mảnh quang mang màu xanh. Hắn ngự kiếm mà đứng, lại nhìn Kim Ngọc Tuyền sử dụng một chảo kim quang xé mặt đất thành hai nửa. Hô! Trong nháy mắt khi mặt đất bị xé nứt ra, từ trong kẽ nứt liền tuôn ra một trận sương khói màu trắng. Chỉ trong mấy lần hô hấp đã bao phủ trọn bên trong lều chủ xoáy. Xông ra! Tiểu báo tử thầm kêu không tốt, quát lớn một tiếng. Thanh quang duôi chân chợt lóe, hướng tới chỗ bên ngoài lều lớn vọt ra. Kim Ngọc Tuyền cũng không dám chậm trễ, toàn thân được bao phủ trong một tầng kim quang. Cũng hướng tới bên ngoài chạy đi giống như tiểu báo tử. Khách khách, hai vị đã đến nơi đây, sao không ở lại chơi chốc lát mà đã vội vã chạy đi như vậy sao? Cũng quá không nể mặt mũi bổn phu nhân rồi. Chương 446. Như ý huyễn ma yên, bách độc hàn quang trướng. Hai, tiếng cười duyên vang lên ở phía sau. Tiểu báo tử và Kim Ngọc Tuyền cơ hồ đều bị một tầng lực lượng vô cùng mềm dẻo kéo trở về bên trong lều chủ xoáy. Lúc này ở bên trong lều trứng đã tràn ngập một tầng khói mỏng. Hai vị có gì không hài lòng với hoàn cảnh nơi này thì cứ việc nói. Bổn phu nhân có thể đưa hai vị đến chỗ khác tốt hơn. Tiếng nói vừa dứt, tầng sương mù mỏng bao phủ xung quanh đột nhiên tan đi. Không cảnh xung quanh cũng biến đổi theo. Bây giờ không phải là ở trong lều chủ xoáy, mà là ở trong một mảnh sơn thủy đẹp mê người. Núi xa nguy nga, sông gần như vẽ. Trên bầu trời là một vầng trăng tròn, chiếu vô vàn những tia sáng bạc lấp lánh xuống mặt đất. Trong một gian tiểu đình trên núi có một nữ tử mặc quần áo trắng, đeo mặt nạ lụa mỏng màu xanh. Tay cầm bầu rượu lẳng lặng ngồi trước bàn đá ở bên trong tiểu đình. Hai vị khách quý từ xa mà đến, nếu không uống một hai chén rượu nhạt đã vội rời đi. Nếu chuyện này truyền ra ngoài, bổn phu nhân sẽ bị người ta chê cười, nói bổn phu nhân tiếp đãi khách quý không chu toàn. Xin mời. Tiểu báo tử và Kim Ngọc Tuyền nhìn nhau hoảng sợ, bất chi bất giác dẫn hai người vào trong huyễn trận, đã khiến hai người bất ngờ. Nhưng mà bây giờ tê u vinh quy quy u ngoài ý muốn, hai người đã biến thành sợ hãi. Đúng vậy, sợ hãi. Cảnh tượng xung quanh dĩ nhiên là do huyễn thuật, thế nhưng lại hết sức chân thật. Hai người cẩn thận quan sát nhưng không thể nhìn ra được một tia dấu hiệu của huyễn thuật. Thậm chí vầng trăng tròn trên cao kia, hai người còn có thể cảm giác trong đó phát ra vô tận nguyệt lực, nhưng mà không có phát giác ra có điều gì dị thường cả. Còn khoảng cách giữa hai người với gian tiểu đình kia ít nhất cũng hơn trăm trượng, vượt quá phạm vi của cái lều chủ soái lúc trước. Cho dù lúc trước hai người lao ra khỏi cái lều thì khoảng cách cũng không có xa như vậy. Hiện tại khoảng cách xa như vậy, dù hai người có nghĩ như thế nào đều là có chút cảm giác không tốt. Thế nào, hai vị có điều gì lo lắng sao? Phu nhân đã mời, nào dám không theo. Kim Ngọc Tuyền ở phía sau lưng mạnh mẽ nhấc chân đi về phía trước. Tiểu báo tử không nói một lời, đi theo phía sau lưng hắn.

Kim Ngọc Tuyền bị nàng nói như vậy, trong nháy mắt sắc mặt trở nên đỏ bừng. Lão Kim gây cẩn thận một chút, tâm tình của ngươi thật dễ dao động. Tiểu báo tử ở một bên lạnh lùng nói. Những lời nói này có ẩn chứa nội kình. Gằn từng tiếng giống như sấm rền truyền vào trong tai Kim Ngọc Tuyền. Kim Ngọc Tuyền mạnh mẽ giật mình một cái, giống như bị dội một chậu nước lạnh vào đầu. Trong nháy mắt vội vàng lùi về phía sau hai bước. Kim quang trên người hiện ra. Cẩn thận, trong không khí có vấn đề. Ha ha, tiểu bằng hữu, nhìn ngươi vẫn còn ít tuổi nhưng thật ra lại rất có bản lĩnh. Nữ tử áo trắng có chút ngoài ý muốn liếc nhìn tiểu báo tử một cái. Nhưng mà ngươi có bách độc hàn quang chướng hộ thân, thật sự cũng không sợ Như Ý Huyễn Ma Yên của ta. Như Ý Huyễn Ma Yên, ngươi là Tâm Nguyệt Hồ. Nghe thấy năm chữ Như Ý Huyễn Ma Yên, thần sắc của Kim Ngọc Tuyền bỗng nhiên trở nên cổ quái. Sợ hãi kêu lên một tiếng chỉ vào nữ tử áo trắng. Vẻ mặt không thể tin nổi nói. Điều đó không có khả năng. Ngươi làm sao có thể là... Ta làm sao có thể là Tâm Nguyệt Hồ phải không? Nữ tử áo trắng cười khanh khách. Xem ra bên trong nội tâm của tiên cung đã có người thay thế vị trí của Tâm Nguyệt Hồ rồi, có phải hay không? Nghe thấy nữ tử áo trắng nói như thế, Kim Ngọc Tuyền giống như ý thức được cái gì. Nhất thời thần sắc trở nên cung kính. Trong mắt cũng hiện lên một tia ý cười bất đắc dĩ. Không thể tưởng tượng được lại có thể gặp được tiền bối ở trong này. Thật sự là nước lớn cuốn trôi Miếu Long Vương. Người một nhà không biết nhau. Sớm biết là tiền bối ở đây thì chúng ta cũng chẳng dám tới. Các ngươi tới nơi này cũng không phải là để gặp mặt ta. Ta cũng không muốn nhận quan hệ cùng với các ngươi. Thanh âm của nữ tử áo trắng trong phút chốc trở nên băng lãnh. Hiện tại, ta cùng với tiên cung không có quan hệ gì. Các ngươi chạy tới nơi này của ta là vì muốn ăn trộm lưu ly ngọc tịnh bình phải không? Mà có thể mời tiên cung ra tay, cũng chỉ có thể là Hoàng đế Đại Tấn thôi. Hiện tại ta nói rõ cho các ngươi biết, cái bình đang ở trên tay của ta. Nếu các ngươi muốn lấy có thể tự do tiến lên, nhưng chỉ sợ các ngươi không đủ khả năng lấy được đồ vật này từ trên người của ta mà thôi. Ngài nói đùa, nếu ngài đã là tiền bối của tiên cung, mặc dù bây giờ có phải hay không, ta đều không dám cướp đồ vật trong tay ngài. Việc hôm nay chỉ là một hồi hiểu lầm mà thôi. Nếu có chỗ nào đắc tội, lão Kim gây ta xin tạ lỗi với tiền bối. Thì ra là người cùng một nhà. Tiểu báo tử ở một nên nghe xong, lập tức hô to. Bây giờ không hiểu sao bị vây trong một cái huyễn trận cổ quái như vậy, trong lòng hắn cũng cảm thấy lo lắng. Hiện tại nghe thấy đối phương cũng là người trong tiên cung, ít nhất cũng đã từng là người trong nội cung. Nhất thời trong lòng buông lỏng. Hắc hắc, vừa rồi thật sự là xấu hổ. Ta không biết tiền bối cũng là người ở trong tiên cung. Ta ở chỗ này cúi đầu nhận lỗi với ngài. Hai người các ngươi thật là giảo hoạt. Nữ tử áo trắng cười lạnh lùng. Biết sai lầm lớn nhất các ngươi phạm phải là gì không? Tiểu báo tử và Kim Ngọc Tuyền vừa nghe thấy những lời này, nhất thời trong lòng trầm xuống, hiện lên một tia cảm giác không tốt. Tiền bối, tiền bối. Mở miệng là một tiếng tiền bối, bổn phu nhân dài như vậy sao? Lời nói của nữ tử áo trắng lộ ra oán khí khôn cùng. Vỗ mạnh cái bàn đá trước mặt một cái. Nhất thời cái bàn đá biến thành một đoàn sương mù màu trắng. Cẩn thận, tiểu báo tử thấp giọng nói. Tầng bảo hộ màu yên lam nháy mắt vây hắn và lão Kim gây ở bên trong. Cùng lúc đó, cảnh sắc biến đổi trong giây lát. Sông, núi, ánh trăng, tiểu đình cũng đều biến mất, chỉ còn lại một khoản hư không tràn đầy xương trắng bao phủ. Vô số xương trắng từ bốn phương tám hướng đè ép về, như có sức nặng vạn quân đè ép lên trên mặt bách độc hàn quang chướng. Dưới áp lực cực mạnh, bách độc hàn quang chướng bắt đầu ba động kịch liệt. Nó cùng với thần niệm của tiểu báo tử tương hợp. Áp lực cực lớn đồng dạng cũng truyền vào trong thần niệm của tiểu báo tử. Thần sắc của tiểu báo tử trong nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi. Lão Kim Kê, Như Ý Huyễn Ma Yên này đến tột cùng là cái gì? Vì sao lại dược gì như vậy? Ta không biết. Lão Kim Kê nói. Cái gì, ngươi không biết? Tiểu báo tử trách móc một tiếng. Làm sao mà ngươi lại không biết? Nàng có phải là người trong tiên cung của các ngươi không? không phải là ngươi đã nói đúng thân phận của nàng sao? Làm sao lại không biết được? Ta thật sự không biết. Lão Kim Kê cười khổ nói, ta chỉ biết Như Ý Huyễn Ma Yên này là thủ đoạn của Tâm Nguyệt Hồ. Nhưng rốt cuộc thủ đoạn này có uy lực như thế nào thì ta hoàn toàn không biết. Ta kháo, ngươi con mẹ nó cái gì cũng không biết. Tiểu báo tử khẽ chửi một tiếng, toàn lực thúc sụp bách độc hàn quang chướng, đồng thời mang theo lão kim gây tìm kiếm đường ra. Bên trong mảnh hư không tràn đầy xương khói màu trắng. Bên trong tuy rất nhiều xương trắng, lực lượng cũng rất lớn, nhưng tiểu báo tử không cần phá vỡ nói. Chỉ cần tìm đường ra, nên dù xương trắng bảo vệ chặt chẽ nhưng cũng không làm gì được hắn. Thậm chí tiểu báo tử dần dần thích ứng với áp lực của xương trắng. Hắn còn muốn mở rộng cái lồng do bách độc hàn quang chướng tạo thành trong chốc lát, ép xương trắng bay xa ra ngoài. Ngẫu nhiên còn có thể ngưng kết một ít xương trắng. Tuy rằng chỉ có thể ngưng kết trong một thời gian rất ngắn, nhưng mà cũng nằm ngoài dự đoán của nữ tử áo trắng. Bách độc hàn quang chướng của ngươi là do sát khí ngưng tụ thành sao? Lại có thể có hàn khí nặng như thế, có thể làm đông kết Như Ý Huyễn Ma Yên của ta. Thanh âm của nữ tử áo trắng vọng ra từ trong xương trắng. Cái này ta cũng không biết. Chỗ sát khí kia là do ta vô tình phát hiện ra. Tuy rằng không nhiều lắm, nhưng cũng đủ để cô đọng ra bách độc hàn quang chướng. Tiểu báo tử cười nói, vị phu nhân này, ngươi xem, Như Ý Huyễn Ma Yên cũng không có bao nhiêu tác dụng đối với ta. Chúng ta cũng không tìm thấy ngươi, không bằng quên chuyện này đi. Ngươi thu lại Như Ý Huyễn Ma Yên, chúng ta cũng không tìm Lưu Ly Ngọc Tỉnh Bình của ngươi. Mọi người kết thúc hòa bình được không? Tiểu Phượng giảo hoạt, ngươi có bách độc hàn quang chứng hộ thân, thật sự là ta không làm gì được ngươi. Nhưng mà ngươi đừng quên, bách độc hàn quang chứng của ngươi cũng chỉ có thể hộ thân thôi. Ngươi có thể tìm được đường ra hay sao? Chỉ cần Như Ý Huyễn Ma Yên tiếp tục vây các ngươi một lát, đợi cho đại soái trở về, các ngươi cũng không cần phải đi nữa. Chẳng lẽ các ngươi nghĩ rằng các ngươi có khả năng chạy thoát khỏi Lưu Ly Ngọc Tịnh Bình sao? Chương 448 Tiên Cung Nhị Thập Bát Tinh Tú. Một khi đã như vậy, vậy không có biện pháp nào khác, chỉ có thể đắc tội phu nhân. Ngữ khí của tiểu báo tử có vẻ có chút bất đắc dĩ, toàn thân nhất thời nổi lên một cỗ khí thế khôn cùng. Khí thế của tiểu báo tử như cầu vồng, cả người tàn mát ra khí tức thô bạo. Kiếm quang màu xanh đậm từ trên người hắn bùng lên, không hề phát tán ra ngoài, mà vây ở xung quanh người hắn. Đồng thời trong lúc đó, một cỗ sát ý khôn cùng khe tán ra mọi hướng, hung ác ngập trời. Đây là lão kim cây đứng ở bên cạnh tiểu báo tử cảm giác rõ ràng nhất. Thân thể tiểu báo tử tiêu thất, biến mất bên trong thế giới Như Ý Huyễn Ma Yên bao phủ. Thanh quang xung quanh tiểu báo tử giống như ngăn cách hắn với thế giới xung quanh. Nếu không phải bây giờ lão kim gây còn đang ở trong vòng bảo hộ của bách độc hàn quang chướng, thì nhất định hắn sẽ cho rằng tiểu báo tử ở bên cạnh hắn chỉ là một ảo ảnh. Tiểu báo tử chân thật đã sớm rời khỏi không gian này. A kiếm trận. Nữ tử áo trắng ẩn thân ở gần đó cũng cảm thấy kỳ lạ khi nhìn thấy kiếm quang của tiểu báo tử tạo thành hiệu quả kỳ dị. Nhãn lực của nàng tốt hơn nhiều so với lão kim kê. Liếc mắt một cách liền nhìn ra những kiếm quang trước người của tiểu báo tử tạo thành một cái trận pháp. Nhưng đến tột cùng là loại trận pháp gì thì nàng không nhìn ra. Tự nhiên nàng cũng nhìn ra tiểu báo tử lấy kiếm khí tạo thành một bộ phận của lưỡng nghi vi trần trận. Lấy tu vi hiện tại của hắn và sự lý giải đối vương U Vinh Quy Quy O Y lưỡng nghi vi trần trận, hắn chỉ có thể miễn cưỡng bày ra một bộ phận của lưỡng nghi vi trần trận mà thôi. Lưỡng nghi vi trần trận là một loại trận pháp công thủ song toàn, nhưng uy lực chân chính chỉ có thể phát huy khi bày ra đầy đủ trận thế. Hiện tại tiểu báo tử bày tử môn, nói trắng ra là chỉ có thể gia tăng lực công kích cho kiếm khí của hắn mà thôi. Nhưng mà như vậy cũng đủ rồi. Kiếm khí lưu chuyển hoàn mỹ trong tử môn không chỉ có kiếm khí của Ngân Nguyệt kiếm pháp, còn có cả kiếm khí của Lưỡng Nghi thông thiên kiếm. Trong lúc này, Thừa Long Ngự Phong quyết lưu động mãnh liệt trong cơ thể của hắn.

Nhưng mà bởi vì xà vương bị thương nặng nên nhất thời để tiểu báo tử thay thế vị trí của xà vương. Nói một cách khác, trong tổ hợp này, hắn là người quyết định. Nhưng mà hôm nay đây, biểu hiện của hắn xa xa cũng không bằng tiểu báo tử. Nếu không phải trong lúc cuối cùng tiểu báo tử đột nhiên bộc phát, nói không chừng cả hai người vẫn còn bị vây ở bên trong. Điều này làm cho hắn buồn bực vô cùng. Ta không sao cả, chỉ là lực lượng hao tổn quá nghiêm trọng. Tiểu báo tử lắc lắc đầu, chậm rãi ổn định tâm thần. Cùng lúc đó kiếm quang dưới chân chớp động quang hoa màu xanh, mơ hồ tương hợp với nhìn dao động trong đan điền của hắn, bắt đầu tự động điều tức, khôi phục nguyên khí. Đúng vậy, hắn đang khôi phục nguyên khí. Tuy rằng hiện tại thực long thu cốt lâu đã bị phá vỡ, nhưng mà hắn sử dụng cốt lâu này dung hợp vào bên trong phi kiếm, cũng tương đương với tiểu báo tử có một viên ngoại đan khác, kế thừa toàn bộ đặc tính của ngoại đan thực long thu. Đó là tự động tu luyện thanh ngọc kiền nguyên công. Hơn nữa đồng dạng là tu luyện trong 24 giờ không hề gián đoạn. Khác nhau duy nhất chính là phi kiếm này có nhiều hơn ngoại đan thực long thu một thao tác làm việc. Đó là chuyển hóa nội khí của thanh ngọc kiền nguyên công thành ngân nguyệt kiếm khí. Cho nên trong tu luyện, nếu so sánh với ngoại đan thực long thu chỉ đi theo một đường thì chậm hơn một chút. Nhưng mà cái này cũng không ảnh hưởng gì cả. Thế nào lão Kim Vê có muốn tiếp tục đi một chuyến nữa hay không? Ta bỏ. Lão Kim Vê lắc lắc đầu, đẩy tầng mây hai bên người ra, nhìn xuống dưới. Ngươi xem, cả đại doanh đều bị kinh động rồi. Mã Thiên Trường cũng đã quay lại liều. Chúng ta sẽ không có bất cứ cơ hội nào cả. Hình như ngươi rất kiêng kỵ Mã Thiên Trường. Tiểu báo tử có chút tò mò nói. Chương 450 Tiên cung nhị thập bát tinh tú. 3. Mặc dù hắn là tổng đốc Vân Châu, nhưng cũng chỉ là một tổng đốc mà thôi, bên cạnh cũng sẽ không có quá nhiều cao thủ. Hắn là cường giả cửu phẩm. Lão Kim Vê cắt ngang lời của hắn, cười lạnh nói. Lai lịch sư môn của Mã Thiên Trường cực kỳ thần bí. Có một thân tu vi cửu phẩm đại viên mãn, tương đương với tam đại tôn sư của Bắc Nguyên. Nói cách khác, ngươi nghĩ là vì sao tam đại tôn sư của Bắc Nguyên không dám được ăn cả ngã về không đi ám sát Mã Thiên Trường đây? Chuyện này đúng là lần đầu tiên tiểu báo tử được nghe nói. Không ngờ được tổng đốc Vân Châu của Đại Tấn là cường giả cửu phẩm. Loại chuyện này từ trước đến giờ hắn đều không nghĩ tới. Cho tới bây giờ hắn đều nghĩ rằng ở bên người Mã Thiên Trường có thể sẽ có một phụ tá là cường giả cửu phẩm. Nhưng lại không thể tưởng tượng được bản thân hắn đã là một cường giả cửu phẩm. Chẳng trách nhiều năm qua hắn làm mưa làm gió ở Vân Châu như vậy nhưng vẫn chưa từng có người nào dám động đến hắn. Chứng kiến trên khuôn mặt tiểu báo tử hiện lên một tia kinh hãi, lão Kim Vê lại nói. Kỳ thật ngươi cũng không cần lo lắng như vậy. Tuy rằng bây giờ chúng ta không thành công đánh cắp được lưu ly ngọc tỉnh binh, nhưng mà lại phát hiện ra không ngờ phu nhân của Mã Thiên Trường là Tâm Nguyệt Hồ. Cái này cũng đã đủ rồi. Về chuyện này, ta cũng muốn hỏi, ngươi khẳng định người đàn bà vừa rồi là người của tiên cung các ngươi? Hẳn là Tâm Nguyệt Hồ của tiên cung trước kia. Lão Kim Kê nói, Tâm Nguyệt Hồ hiện tại ta cũng có biết. Mặc dù tu vi cao nhưng vẫn chưa luyện thành như ý huyễn ma yên. Lại càng không thể sử dụng như ý huyễn ma yên thuần thục như nàng được. Nói cách khác, Tâm Nguyệt Hồ chính là danh hiệu của nàng sao? Không sai, Tâm Nguyệt Hồ chỉ là một danh hiệu mà thôi. Mỗi một thành viên chính thức của tiên cung đều có một danh hiệu. Ta là Ngang Nhật Vê, Xà Vương là Dực Hỏa Xà. Hắn đưa nhẫn cho ngươi dùng cho nên Tâm Nguyệt Hồ mới gọi ngươi là Tiểu Hỏa Xà. Tâm Nguyệt Hồ, Ngang Nhật Cây, Dực Hỏa Xà, những cái này giống như nhị thập bát tú. Lão Kim Kê nói, nhưng mà hiện tại nhị thập bát tú cũng không đầy đủ. Lấy thực lực và thủ đoạn của ngươi bây giờ, nếu ngươi nguyện ý cũng có thể có tư cách trở thành một trong thập nhị bát tú. Chỉ có thể trở thành một trong thập nhị bát tí mới có thể là thành viên chính thức sao? Tiểu báo tử hỏi. Đúng, chỉ có thể bước chân vào trong thập nhị bát tú mới có thể tính là thành viên chính thức của tiên cung. Mà muốn trở thành một trong thập nhị bát tú, tu vi ít nhất cũng phải đạt tới thất phẩm. ta còn chưa tới thất phẩm. Ngươi là kiếm tu, lực công kích vượt xa so với thất phẩm cường giả, lại có bách độc hàn quang chướng hộ thân. Chỉ bằng những thứ đó ở trong thập nhị bát tú đã thuộc loại trên trung đẳng. Hiện tại ngay cả ta cũng không nắm chắc có thể đánh thắng ngươi. Nếu như ngay cả ngươi cũng không có tư cách thì ta là như thế nào đây? Ngươi không cần khiêm tốn như vậy. Tiểu báo tử cười hắc hắc, nhìn thoáng qua dưới mắt đất. Nói như vậy, thật sự là tiên cung của các ngươi muốn lôi kéo ta vào. Nếu không ngươi cũng sẽ không cùng ta nói nhiều như vậy, đúng không? Đó là đương nhiên. Nhân tài giống như ngươi, đương nhiên ai cũng muốn lôi kéo. Mà vừa vặn tiên cung của chúng ta hiểu biết về ngươi còn nhiều hơn người khác một chút. Lão Kim Vê cười hắc hắc nói. Đúng vậy, tiên cung của hắn hiểu biết đối với tiểu báo tử nhiều hơn một chút so với các tổ chức khác. Đó là bọn hắn biết được thân phận thứ hai của tiểu báo tử là hiểu. Đối với giá trị của tiểu báo tử, tự nhiên bọn hắn cũng nhìn cao thêm. Hiện tại tiên cung nhị thập bát tú còn 14 cái ghế trống. Trong 14 cái ghế trống này, ngươi có thể tùy ý lựa chọn, mặc cho ta chọn. Có ý tứ gì? Tiểu báo tử có chút khó hiểu nói. Chẳng lẽ ngoài danh hiệu khác nhau ra, bên trong đó còn có điều gì khác nhau sao? Mỗi một tinh tú đều có võ công, bí kỹ, dị thuật hoặc là pháp khí tương ứng. Đương nhiên có cách là võ công, có cách là bí kỹ, có cách là dị thuật, hoặc là cũng có cách là pháp khí. Ví dụ như ta tương ứng với ngang nhật kê chính là kim quang tứ tuyệt trảo, tương ứng với tâm nguyệt hồ chính là pháp khí như ý huyễn ma yên. Tiểu tử xà vương đó là rực hỏa xà. Tu lơ u e nơ chính là thất bảo kỳ ảo bên trong thiên xà liếm tức thuật. Như vậy còn những tinh tú khác, tương ứng với 14 tinh tú còn lại là cái gì? Tiểu báo tử hỏi. Đây là cơ mật của tiên cung, ta cũng không thể nói lung tung. Đương nhiên nếu ngươi đồng ý gia nhập tiên cung, tự nhiên điều có cũng không phải là bí mật nữa. Hấp dẫn, trắng trợn hấp dẫn, lấy thần công bí kỹ hấp dẫn người gia nhập. Nếu đổi lại là những người khác, cũng sẽ không cần phải suy nghĩ mà gia nhập ngay. Bởi vì tiểu báo tử lấy được không ít bí kỹ dị thuật cường đại nên đối với hấp dẫn của tên gia hỏa này vẫn còn có thể chống cự được. Hắc hắc, lão Kim Vê, chuyện này quá lớn, ta còn muốn suy nghĩ thêm. Còn có cái gì để suy nghĩ đây? Gia nhập tiên cung trăm lợi cũng không có lấy một hại. Tiên cung quản lý thập phần rời rạc, cũng không quản việc riêng tư của các thành viên. Bình thường đối với chúng ta cũng không có nhiều hạn chế, đãi ngộ lại rất tốt. Hơn nữa nếu sau này ngươi cảm thấy hối hận, cũng có thể tùy ý rời khỏi. Giống như là tâm nguyệt hồ, không còn quan hệ gì với tiên cung nữa, ra vào tự do. Trong lòng tiểu báo tử chợt động, trên mặt lộ ra một tia cổ quái, nhìn lão Kim Kê. Thực sự có thể ra vào tự do sao? Ta luyện võ công của tiên cung rồi sau đó có thể rời khỏi được sao? Như vậy tự nhiên là không được. Lão Kim Kê vội vang nói. Nhưng mà, sau khi gia nhập tiên cung, nếu quả thật muốn rời đi, chỉ cần trả giá những thứ võ học bí kỹ ngươi lấy được ở tiên cung là được. Ví dụ như ta ở trong tiên cung tu luyện chính là tứ tuyệt kim quang trảo. Nếu ta muốn rời khỏi tiên cung thì nhất định phải bỏ ra một môn võ học gì đó mà tiên cung không có, giá trị không dưới võ học tứ tuyệt kim quang trảo, hoặc là mấy thứ pháp khí có giá trị để trao đổi. Như vậy ngoài ra thì còn có những ưu đãi gì nữa? Ví dụ như khi ta chấp hành nhiệm vụ lấy được bảo vật, đó đương nhiên là thuộc về ngươi. Lão Kim Kê nói.